từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 919, thần ma học viện có đệ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn định ngày up một chương, lâu lâu bạo chương một lần, giờ khoảng vài ngày up một lần 230 chương nhé. Làm một danh dược sư thêm trận phù sư, Big E thân pháp cư nhiên tương đương linh hoạt, tránh được một lần có một lần kiếm ảnh. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 5 phút đồng hồ, rốt cục đối mặt càng ngày càng nhiều kiếm ảnh, Big E như thế nào né tránh đều không làm nên chuyện gì, mắt thấy Big E không chịu nổi, lục thần thu hồi sáng thế. Mà giờ khắc này Big E chiến hồn trên người đã thụ thương vô số kể, linh lực hao hết tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Luận võ giác kỹ, lục thần tự nhiên không có toàn lực ứng phó thế nhưng thực lực của ba người này cũng để cho lục thần thất kinh. Huyền giáp vương hộ thuẫn chặn ngũ kiếm thánh kiếm tim sen, chiến hồn còn ăn 2 kiếm mới bị đánh bay, sức phòng ngự của hắn phi thường khủng bố. Quả sám kiếm trận tương đương huyền diệu, mượn lực biến hóa lực có thể hóa giải 6-7 đạo kiếm khí. Bích Y ở sáng thế bên trong có thể chống nổi 5 phút đồng hồ, sức chịu đựng, thân pháp đều tương đương cường hãn. Cùng huyền giáp vương cùng quả sám bất đồng, Bích Y ở sáng thế bên trong, đồng thời kích phát ra hầu như tất cả tiềm lực thân pháp tinh thể trường thi phản ứng chờ. Các loại, hầu như đều phát huy đến cực hạn, trong đó đủ đặc sắc biểu hiện, liền lục thần đều hai mắt tỏa sáng. Vô niệm tam kiệt quả nhiên danh bất hư truyền, lục thần thỏa mãn gật đầu, nhưng mà chu vi lại không người có thể phụ họa lục thần. Vân Hải chưa tỉnh hồn đi tới, lấy một địch ba, không phải quá mấy phút liền giải quyết chiến đấu, kết quả đánh xong cái gia hỏa này còn cùng một người không có chuyện gì tựa như, rõ ràng cho thấy không có đem hết toàn lực. Coi như là chính mình, đối mặt ba người này liên thủ, ứng đối cũng tuyệt đối không thể so với vô danh ung dung. Ách, viện trưởng, ngươi ngộ ra được trạng thái của mình kỹ năng. Lục thần gật đầu, hiện nay còn chưa phải là rất mạnh, gặp phải cao thủ nói, rất khó có đầy đủ thời gian phát động, ta cũng là thừa dịp bọn họ không biết ta, mưu lợi mà thôi. Vân Hải trợn to hai mắt, cái gia hỏa này lại còn cảm thấy trạng thái của mình kỹ năng không đủ mạnh. Rốt cuộc là nên hắn lòng tham không đáy, hay là nên nói hắn chăm chỉ khắc khổ. Quảng cáo, có thể ngộ ra trạng thái kỹ năng học viên, là có thể trực tiếp đặt chiêu tiến nhập tiên viện. Vân Hải nhịn không được cường điệu, hơn nữa sáng thế nguyên lý, không bàn mà hợp ý nhau vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tư tượng âm dương tương sinh tương khắc hai đại đạo pháp tắc loại trạng thái này kỹ năng, còn không mạnh mẽ. Lục thần nhún nhún vai. Nói mơ hồ như vậy làm gì, nói chung, trong mắt của ta thực chiến tác dụng vẫn là giới hạn một ít, chẳng những cần phải có đầy đủ thời gian khởi động còn cần rót vào đại lượng linh lực đối phó đỉnh cấp cao thủ nói, đúng là vẫn còn kém một chút. Xanh ở trong phúc không biết phúc, Vân Hải trong đầu thực sự nghĩ không ra cái gì càng hình dung tốt. Vì sao hắn không tới sớm một chút vô niệm thánh viện, vì sao mình làm viện trưởng thời điểm không có gặp phải học viên như thế? Có thể đây là số mệnh A, bởi vì không có nhục thân tổn thương, cho nên vô niệm tam kiệt trở lại bản thể trạng thái phía sau, cũng không có gì tổn thương. Ba người từ các nơi trở lại lục thần trước mặt, mỗi người nhìn một chút đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô danh, ngươi thánh liên kiếm tâm rốt cuộc là kỹ năng gì, làm sao có thể vẫn dùng? Quả sám không phục nói rằng. Lục thần mỉm cười, ta thánh liên kiếm tâm tối đa 216 không kiếm, tối đa một lần chiến đấu có thể sử dụng 4 lần, chẳng qua là ta hiện tại nhục thân tổn thương, có thể sử dụng kỹ năng cũng không nhiều, chúng ta lại chỉ là đơn giản luận bàn, ta tự nhiên muốn dùng ít đi chút, ta lấy vô thức thủ pháp đem nhất chiêu sách phân mà thôi. Mọi người vừa nghe, sắc mặt đại biến, 216 không kiếm, cái này, thực sự là thực sự. Lục thần mỉm cười, xoay người đem còn thừa lại hơn 1000 kiếm nhất cùng vung ra. Trong nháy mắt kiếm khí phô thiên cái địa điên cuồng hướng chéo bên trên bắn về phía chân trời. Bầu trời tầng mây trực tiếp bị tua nhỏ tựa như cắt thành mảnh nhỏ. Lúc này đây thánh kiếm tim sen cũng lưu không được bao lâu trực tiếp dùng hết cũng không tiếc. Vô thức chỗ kinh khủng chính là ở đây, nguyên bản lục thần một chiêu này thánh liên kiếm tâm chỉ có thể một lần dùng ra, nếu như không phải đánh boss, đối với người bình thường mà nói, không đánh chúng coi như đánh chúng cái kia thương tổn tuyệt đối xa xa tràn ra. Mà bây giờ, lục thần có thể mang những kiếm chiêu này sách phân, vậy hoàn toàn không tồn tại lãng phí tổn thương tình huống. Nhất chiêu đến 1000 chiêu dùng, nếu như bị trọn vẹn thánh liên kiếm tâm trúng mục tiêu, vậy rốt cuộc là cái gì kinh khủng thương tổn. Quả sám trợn to hai mắt, ta ngự tự quyết chỉ có thể rét quốc 6 thất kiếm A, ngũ kiếm trực tiếp phá ta hai đại phòng ngự, thương hại kia xác định là lục trọng thiên. Huyền giáp vương cũng lòng còn sợ hãi, như vậy, vô danh viện trưởng, ngươi rốt cuộc là như thế nào ngộ ra sáng thế? Nếu như ngươi không thu hồi sáng thế, có phải hay không nó có thể vô hạn tồn tại xuống dưới? Bích Y quan tâm hơn vẫn là sáng thế, dù sao nàng không có cảm nhận được thánh liên kiếm tâm uy lực. Lục Thần suy nghĩ một chút nói rằng, ta là ở trên thiên thần bên trong ảo cảnh tìm hiểu âm dương lưỡng nghi châu cải tạo qua 72 hỗn thiên bắt đầu trận, từng trải thiên tinh bổn nguyên thế giới thiên địa sơ khai lúc cảnh tượng, lại thay đổi tự thân linh đan thuộc tính, lấy linh khí nhập vi, vô ngã trạng thái đem chính mình ý thức dung nhập trong đó, ngộ ra được sáng thế. Nếu như ta không thua đi sáng thế, như vậy trừ phi ngươi có thể phá hỏng sáng thế, bằng không, nó biết vẫn vận hành đi, một ngày rót vào linh lực còn càng ngày sẽ càng hoàn thiện. Tam Kiệt bao quát Vân Hải nghe được đều là sửng sốt một chút. Thiên thần huyễn cảnh, đó là cái gì? 72 hỗn thiên bắt đầu trận ngược lại là nghe qua tựa hồ là nào đó cấp bậc cực cao trận pháp thế nhưng bị âm dương lưỡng nghi châu sửa đổi qua vậy là cái gì quỷ? Thiên tinh bổn nguyên thế giới thiên địa sơ khai cảnh tượng. Cải biến tự thân linh đan thuộc tính, linh khí nhập vi, vô ngã, bọn họ những thứ này đại đế tu đều không tiếp xúc qua mấy thứ này a, coi như thánh viện đều tiếp xúc không đến a, cái này nhân loại đến cùng là dạng gì tồn tại, vì sao biết nhiều như vậy người khác không biết đồ đạc. Khó có nhất chính là, hắn nguyện ý đem các loại nói cho bọn hắn biết. Không hề nghi ngờ theo vị này vô danh viện trưởng nhất định có thể học tập đến càng nhiều cao thâm tri thức. Sau đó đồng thời đối với Lục Thần ôm quyền cúi người chào. Quảng cáo, quạ xám dẫn đầu làm gương mẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viện trưởng thực lực làm cho ba người chúng ta tâm phục khẩu phục, ba người chúng ta nguyện ý gia nhập vào thần ma học viện. Không có so với cái này bên trong thích hợp hơn chỗ của chúng ta, từ nay về sau ta ba người chính là thần ma học viện đệ tử. Cũng xin viện trưởng thu lưu, Bích Y nói theo, mời viện trưởng thu lưu. Huyền Giáp Vương ôm quyền nói rằng. Lục Thần nhìn một chút Vân Hải, người sau đối với hắn mỉm cười, Lục Thần cười nói. Hoan nghênh các ngươi về nhà, thần ma thánh viện rốt cục có học viên, nhìn bảng bên trong ba cái học viên tên, Lục Thần cảm giác thành tựu tự nhiên mà sinh. Về sau các ngươi chúng ta thần ma học viện nguyên lão. Lục Thần cười ha hả nhìn trước mặt bốn người, đúng rồi, lão Hải, vô niệm những đệ tử khác còn có phải tới sao? Vân Hải bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện nay liền quạ xám, Bích Y cùng Huyền Giáp Vương tam người có hồi phục những người khác. Bích Y đột nhiên nói rằng, sư bá, ngoại trừ ba người chúng ta, những sư huynh đệ khác dường như đã gia nhập còn lại môn phái, ngược lại là còn có một cái đã từng đệ tử mới, ngươi tên gì, giống như cũng là cái tánh bướng bỉnh, một mực bên ngoài giã lấy. Ai vậy? Vân Hải hỏi, ngươi tên gì ta suy nghĩ, hình như là gọi Diệp Phàm. Diệp Phàm, Vân Hải đột nhiên kinh hô lên, Lục Thần kỳ quái hỏi. Lão Hải, ngươi làm gì thế phản ứng lớn như vậy? Vân Hải dường như không muốn ngay trước mặt người khác nói chuyện này, chỉ là qua loa lấy lệ nói một câu. Ồ, không có gì, ta chính là kỳ quái, hắn cũng liền tiến nhập vô niệm thánh viện bao nhiêu nguyệt, làm sao cũng không nguyện ý gia nhập vào học viện khác. Lại nói tiếp, đứa bé kia muốn đi học viện khác dường như cũng rất khó đi vào, hắn chưa đóng nổi học phí a, cách chương.